Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, thấy quan tài đá. Đất vàng Minh Châu, Hứa Dương liên tiếp lướt ra khỏi hơn 10 trượng, đến đường cái phía trước chỗ ngoặt địa phương, mới ngừng lại, chưa kịp một hô hấp công phu. Phía sau phong thanh mãnh liệt, Hứa Dương quay đầu nhìn lại, không khỏi giật mình, nguyên lai. Cái kia một con màu vàng huyền vương cấp con rối, lại không tha thứ địa đuổi theo. Một quyền kéo nổ vang lôi âm, nhắm ngay Hứa Dương đập xuống. Chỉ có một con huyền vương con rối, không phải là đối thủ của ta. Hàng tam thế minh vương gia trì, Hứa Dương ánh mắt hiện ra hàn. Phía sau hàng tam thế minh vương bóng mờ lóe lên rồi biến mất. Khí thế tăng vọt gấp 10 lần. Hắn hét dài một tiếng. Một bàn tay bỗng nhiên dò ra, đánh tan tầng tầng sức mạnh, nắm chặt rồi đầu kia màu vàng con rối lớn quyền. Màu vàng con rối chỉ có huyền vương cấp lực lượng, dùng sức giãy giụa, cái kia tráng kiện màu vàng tay lớn, nắm tại Hứa Dương trong tay, càng là vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó Hứa Dương một tay lôi kéo, một luồng dẫn dắt đại lực tuôn tới, màu vàng con rối không tự chủ được về phía trước gấp va. Trực tiếp đụng phải phía trước vách đá. Ở trên vách để lại một thật sâu ao hãm. Hứa Dương lại càng không khoan dung. Một quyền oanh kích. Hùng hồn hỏa cực huyền lực phun trào mà ra. Trực tiếp trúng đích màu vàng huyền vương con rối hậu tâm. Đem sau lưng đánh ra từng tia một vết rạn nứt. Màu vàng huyền vương con rối máy móc cứng đờ xoay người. Trong mắt ánh sáng lúc liền lúc đứt. Hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Nó lần thứ hai đấm ra một quyền, kim quang tăng vọt, nhưng trực tiếp đánh trúng một bên vách đá, bụi trần tứ tán, lại là một cước đá ra, đem một bên khác vách đá đá cái thật sâu ao hãm. Từng tia vết rạn nứt như mạng nhện như thế dọc theo người ra ngoài. Nó thật giống không kiểm soát, bởi vì màu vàng con rối đã mất đi uy hiếp, Hứa Dương cũng không để ý, hơi suy tư liền biết rồi đầu mối. Con này màu vàng con rối bị hắn một quyền đánh trúng hậu tâm, nơi tim trận đồ nên xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến đang nhắm vào mục tiêu thời điểm có rất lớn sai lệch. Phía sau tiếng gió rít gáo, từng con huyền quân cấp mạnh mẽ con rối nhanh chóng tới rồi. Rất nhanh tiếp cận Hứa Dương, không thích hợp ở lâu, ai biết có còn hay không huyền vương cấp con rối. Nếu như là một đám huyền vương con rối cộng đồng công kích ta, vậy thì nguy hiểm. Hứa Dương hít một hơi, hắn thân thể hướng về phía trước đường cái chỗ ngoặt bắn mạnh mà ra, cướp được bên trong mũi chân một điểm, liền tránh ra một đám huyền quân con rối công kích, biến mất ở người sau bên trong phạm vi công kích, cho tới đầu kia mất khống chế huyền vương con rối. Tuy rằng nỗ lực công kích Hứa Dương, nhưng không cách nào nhắm vào mục tiêu. Một quyền một cước thế tiến công đều rơi vào chỗ trống. Trái lại đem một con huyền quân con rối ngộ thương. Không hề cùng những kia con rối dây dưa. Hứa Dương cấp tốc tăng nhanh bước chân. Một bên ở đen kịt trong đường nối ngang qua. Một bên ngưng thần bắt giữ chu vi huyền năng khí tức gợn sóng. Tại đây trong mộ cổ. Nắm giữ huyền năng khí tức gợn sóng gì đó. Không nghi ngờ chút nào là bảo vật. Ở đây, chạy vội tới một chỗ ngã ba. Hứa Dương bỗng nhiên cảm ứng được bên cạnh truyền tới huyền năng gợn sóng. Hắn không chút do dự mà lắc mình quẹo phải. Tiến vào một tòa cũ kỹ loại nhỏ mộ thất. Mộ thất bên trong vẫn là một mảnh đen kịt. Hứa Dương một tay chảy phẳng. Quang cực huyền lực vận ra. Một đoàn ánh sáng dịu dịu cầu từ lòng bàn tay chậm rãi bay lên. Đem cả tòa mộ thất soi sáng giống như ban ngày. Mộ thất bên trong trải lên một tầng dày đặc cho bụi. Mơ hồ có thể nhìn thấy chính giữa có một bộ quan tài đá. Góc viền trên còn để một chiếc tắt ngọn đèn. Chỉ có điều dầu thắp từ lâu khô cạn. Hứa Dương ống tay áo vung lên. Phong thanh mãnh liệt, bụi mù nổi lên bốn phía. Trên quan tài đá dày dày cho bụi. Bị hắn phất một cái mà đi. Lộ ra quan tài đá hình dáng. Này là quan tài đá dài chừng 2 trượng, chiều rộng 7 thước. Nắp quan tài trên có cổ điển điêu khắc, còn có ý nghĩa khó hiểu hoa văn. Đây chính là cổ mộ chủ nhân. Hứa Dương cau mày, tỉ mỉ mà suy tư một đường bay tới bố cục. Không đúng, này mộ thất quá nhỏ, hoàn toàn không xứng với cái kia lớn lao phòng khách chính. Hơn nữa mộ thất vị trí cũng thiên hướng với phía tây. Dựa theo hầm mộ địa mạch chú ý, làm sao có khả năng để chủ nhân an phận ở một góc? Chân chính mộ thất, nhất định ở tòa này cổ mộ ở trung tâm nhất khu vực. Có điều này một bộ quan tài đá, trong đó nên cũng ẩn chứa bảo vật. Cái kia huyền năng hơi thở gợn sóng, chính là từ trong truyền ra. Hứa Dương khe khẽ đẩy mở quan tài đá. Ở đây đoàn quả cầu ánh sáng chiếu xuống. Hắn thấy rõ trong quan tài đá gì đó. Không như trong tưởng tượng hài cốt. Hứa Dương chỉ có thấy được một đống đất vàng. Mà ở đất vàng trung ương, một viên màu trắng lóa minh châu, lập lòe hào quang nhỏ yếu. Từng làn huyền năng gợn sóng. Chính là từ nơi này viên bạch sắc minh châu bên trong hiện ra tới. Đây là vật gì? Hứa Dương lấy tay mà ra. Đem viên này trắng lóa minh châu cầm lấy, nâng ở lòng bàn tay quan sát. Đột nhiên, một trận mãnh liệt vệt trắng từ minh châu bên trong sáng lên. Tâm thần công kích, Hứa Dương sợ hết hồn. Trong óc lam quang tăng vọt, bảo vệ chính mình. Cái kia mãnh liệt vệt trắng, đích thật là mạnh mẽ tâm thần công kích. Một loại huyền vương cao thủ cũng chưa chắc chịu nổi. Có điều Hứa Dương tâm thần lực lượng, có thể so với huyền hoàng. Đạo này tâm thần xung kích, tự nhiên là điều chắc chắn. Vật này xem ra, cùng hung thú, yêu thú nội đan, tựa hồ rất có tương tự chỗ. Hứa Dương lắc đầu một cái, lấy ra một con ngọc hộp, đem viên này bạch sắc minh châu để vào trong đó thu cẩn thận. Ở đây một đống đất vàng bên trong xem xét một phen. Hứa Dương phát hiện một ít huyền khí mảnh vỡ. Hẳn là này là trong quan tài nhân sinh trước sử dụng vũ khí. Có điều ở trong quan tài, Hứa Dương cũng không có phát hiện bạch cốt. Điều này làm hắn khá là không rõ. Đem nghi hoặc ném ra sau đầu, Hứa Dương đứng thẳng thân thể, đi ra huyệt. Gian phòng này tiểu mộ thất không có gì tàng bảo. Có điều tòa này cổ mộ trung ương mộ thất, nên có bảo vật. Hứa Dương hít một hơi, bước nhanh hơn. Ở cấp tốc chạy trên đường, đường cái hai thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang rền âm. Từng bộ con rối thức tỉnh, ngăn chặn Hứa Dương, trong đó phần lớn là huyền quân cấp con rối. Xa không phải Hứa Dương đối thủ, vừa đối mặt đã bị hủy đi thành mảnh vỡ. Huyền vương cấp con rối hơi hơi phiền toái một chút, có điều cũng không cách nào ngăn cản Hứa Dương bước chân. Vòng quanh huyệt đường cái được rồi một tuần sau khi, Hứa Dương đã thăm dò đông tây nam bắc bốn cái phương vị tiểu mộ thất. Mỗi một tiểu mộ thất bố cục cơ bản tương đồng, đều chỉ có một bộ quan tài đá. Mà trong quan tài đá, cũng không hài cốt, mà là có một viên màu trắng lóa minh châu. Ở trong đó hai tòa mộ thất bên trong, Hứa Dương phát hiện cái kia vài tên thiết tí tông đệ tử xác chết. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là tay cầm bạch sắc minh châu, ngã xuống đất bỏ mình. Trên người không có một tia vết thương. Hứa Dương có thể đoán được nguyên nhân. Những người này nhất định là bị bạch sắc minh châu phát ra tâm thần công kích, trực tiếp đánh tan hồn phách. Vừa mới tử vong. Ở cuối cùng một gian mộ thất một chỗ vách tường, Hứa Dương rốt cục phát hiện đi về trong mộ cổ tâm khu vực cửa đá. Một phen phá giải sau khi, cửa đá ẩm ẩm chìm xuống phía dưới đi, lộ ra đen nhánh đường cái. Hứa Dương chậm rãi bước vào đường cái, đi rồi khoảng chừng hơn 10 trượng, trước mắt rộng rãi sáng sủa, ở lòng bàn tay quang cực huyền lực quả cầu ánh sáng chiếu xuống. Hứa Dương thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cái này chẳng lẽ chính là trung ương mộ thất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.